Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 226, luyện khí 7 tầng. Nhất định sẽ có biện pháp. Lại ngẫm lại, khẳng định còn có cái khác biện pháp. Trầm Phong liều mạng khuấy động ra sức suy nghĩ. Mong đợi linh quang lóe lên, nghĩ ra cái gì giải quyết biện pháp. Uống thuốc xong rồi, linh thạch cũng không có. Yêu thịt ẩn chứa linh lực sớm đã tiêu hao không còn. Này, nói những cái này làm gì? Nghĩ có, đúng, nghĩ có cái gì? Ta có cái gì? Có gậy điện, cũng không phải chọc cúc hoa. Dùng nó làm gì? Còn có cái gì đâu? Lại ngẫm lại, rượu sái, đến 2 lượng, được rồi, làm, đúng a, quả dại rượu còn có không ít, toàn bộ hận, sẽ không trực tiếp say từ nơi này đi. Quả dại rượu, cái kia không phải là từ cái nào tiết điêu nơi đó lấy được nha. Tiết điêu a, còn đặt ở Hỗn Nguyên Châu. Ta đi, cho sớm quên sạch sẽ. Muốn không phải là Hỗn Nguyên Châu có bảo hiểm công năng, con hàng này đoán chừng sớm biến thành vũ khí hóa học đi. Nhắc tới tiết điêu thế nhưng là lợi hại. Cụ thể bao sâu tu vi không biết, nhưng chỉ ít cho tới bây giờ, ngoại trừ Mộc Linh Nhi bên ngoài, bản thân sở gặp phải có thể nói chuyện yêu thú, vẻn vẹn chỉ có tiết điêu. Cho nên, đoán chừng bên trong năng lượng ẩn chứa khẳng định sẽ không nhỏ. Đúng rồi, còn có một mai không biết cái gì chim trứng. Thực sự không được, cũng có thể làm cái điểm tâm lót dạ một chút. Cứ như vậy làm, đi hắn đại gia, quản hắn cái gì chim cái gì trứng. Chỉ cần có thể thăng cấp liền là hảo điều tốt trứng. Rốt cục nghĩ tới biện pháp, Trầm Phong tâm lý hỉ. Trực tiếp lợi dụng cái kia còn sót lại một tia ý niệm đem tiết điêu túm ra. Vẫn là tự mình có dự kiến trước. Trầm Phong nhìn xem trước mắt cái này cơ hồ ở vào lộ ra trọn vẹn trạng thái đại điều, âm thầm may mắn bản thân lúc trước quá chén bắt được nó thời điểm liền đem nó lông vũ rút không ít. Nếu không đợi lát nữa miệng vừa hạ xuống, chẳng phải là miệng đầy là mao. Có người nói là sống thịt. Vậy ngươi ý tứ đây? Trước sách tới ngũ tinh cấp tiệm cơm tìm đầu bếp trưởng tự mình xuống bếp. Làm xong lại cho ngươi mang tới. Có điều kiện tốt như vậy sao? Không vệ sinh. Nhân gia đều là tu luyện cao thủ còn giảng cái này. Lúc này Trầm Phong căn bản không để ý tới cái khác. Có thể làm cho bản thân mạnh lên. Có thể thuận lợi lại đột phá nhất cấp. Đừng nói lấy bản thân trước mắt tình trạng cơ thể ăn chút gì sinh thịt chim. Cho dù là thối thịt, hắn đoán chừng cũng phải cắn hàm răng gặm mấy ngụm. Ở thủy linh khí khống chế phía dưới, là bên mồm của mình có một cái không lớn không gian. Chỉ thấy hắn lần nữa làm quả dại rượu lấy ra một bình. Trực tiếp hướng miệng đổ mấy ngụm. Thừa dịp tửu kình mà nhắm mắt lại giống như hung ác giống như dã thú. Hung hăng cắn xé tiết điêu. Đang cắn tiếp theo cửa sau đó. Cũng không nhai từ từ. Lại hướng miệng đổ một cái rượu. Trực tiếp đưa xuống dưới. Tuy nói cơm tối thời điểm. Số hắn ăn nhiều nhất. Nhưng bởi vì liên tục tăng cấp. Nhưng hắn sớm đã bụng đói kêu vang. Cho nên cũng không cần lo lắng bể bụng hậu quả. Không đến một nén hương thời gian. Quả dại uống rượu rớt 3 bình. Tiết điêu thì còn thừa lại 1/3. Lúc này, không biết là bởi vì thịt tươi duyên cớ vẫn là lần nữa chống đến nguyên nhân. Dù sao toàn bộ trong dạ dày không ngừng quay cuồng. Tựa hồ tùy thời đều có nôn mửa nguy hiểm. Không thể lại ăn. Lại ăn không phải là nôn không thể. Nếu như là ở bên ngoài nôn ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng bây giờ nhưng là đang trong nước đây. Nếu quả thật nôn, vậy mình coi như thật ô uế. Chấm ngoặc kép, làm Trầm Phong não hải đột nhiên trồi lên đâu đâu cũng có nôn mửa trôi nổi vật lúc. A, một tiếng bắt đầu buồn nôn. Xong, hắn cưỡng ép nhịn xuống nôn mửa. Một mặt xanh mét nhanh chóng điều động đạo kia linh khí cầu vòng. Dọc theo quanh thân kinh mạch liên tục xoay tròn. Đại khái mấy trăm cái tuần hoàn sau đó. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Liền ở trong lòng mãnh liệt hống một tiếng. Xong. Chi chi chi chi. Chấm ngoặc kép. Đạo kia nguyên bản coi như thật dày bình cảnh. ở Trầm Phong linh lực áp bách cùng va chạm phía dưới. Đột nhiên có chút lung lay sắp đổ cảm giác, còn phải thêm chút sức lực. Vì hòa bình thế giới, bộc phát a, tiểu vũ trụ, Trầm Phong lần nữa điên loạn quát, oanh, răng rắc, theo lấy hai loại thanh âm vang lên sau đó. Trầm Phong nhảy lên một cái, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo một dạng vọt ra khỏi mặt nước mặt. Ở sáng sớm đạo thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống, dáng người lộ ra phi thường phong tao, phá cho ta, ngay ở Trầm Phong thân thể sắp rơi thời điểm, Trầm Phong lần nữa tăng lực, dựa vào cuối cùng một hơi cuồng hống một tiếng, bành, thể nội nguyên bản coi như an tĩnh cầu vồng, đột nhiên biến nóng nảy lên, toàn bộ hình dạng từ nguyên bản tạo thành từng dài, đột nhiên biến thành toàn chuyển thức chui từ dưới đất lên chui. Mang theo toàn thân linh khí gắt gao đỉnh lấy đạo kia bình cảnh. Mấy giây sau đó, bình cảnh bị linh khí chui triệt để mở ra. Nguyên bản cuồng bạo linh khí dòng suối, lập tức toàn bộ tràn vào đan điền Trầm Phong đan điền. Đang xoay tròn vài vòng mà sau đó, rốt cục dần dần giảm tốc độ tịnh cuối cùng an tĩnh lại. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Trầm Phong ngửa đầu cười dài, thấp giọng nói ra. Từ hôm nay trở đi, anh em chính thức trở thành luyện khí 7 tầng cường giả. Hắn tiếng này cười to đem Trầm phủ nhân toàn bộ đều kinh động. Nhanh có ai không? Thôn trưởng ở chỗ này. Đúng rồi, chính ở đằng kia, ta vừa mới nghe được hắn thanh âm. Ta cũng nghe được, nhất định là hắn. Hắn loại kia cười gian kẻ khác rất khó bắt trước. Ở chỗ này à, vẫn còn sống. Đừng chạy, người đi nhầm. Hướng bên này ngoặt, gia chủ, đừng chạy, chúng ta đều gặp được ngươi. Làm thôn trưởng cho vây quanh, đừng để hắn chạy đi. Thiếu gia, ngươi lại cười gian một tiếng chứ, ta đều không có nghe rõ ràng. Liền là a, lại cười bỉ ổi một tiếng chứ. Ngoặc kép, liền Trầm Phong bản thân đều không có nghĩ đến. Bản thân tiếng cười dĩ nhiên như thế giàu có sức cuốn hút. Không những toàn bộ Trầm quý phủ hạ lập tức biến gà bay chó chạy. Hơn nữa, bừa bộn đều nói thứ gì a? Người nào cười gian, ta đó là cái kia, đúng, thoải mái cười to được không? Trầm Phong nghe một đám người bừa bộn la hét phía sau. Ở trong lòng bất mãn phỉ báng nói, ngay ở hắn vừa mới dự định sửa sang lại quần áo. Chạy tới cùng mọi người gặp mặt thời điểm, oanh ầm ầm tiếng bước chân. Từ xa mà đến gần chạy về đằng này, tiểu thất còn nhỏ, hơn nữa tốc độ đặc biệt nhanh, người bình thường đều rất khó đuổi theo hắn, huống chi hiện tại cũng đã trở thành luyện khí tầng một cường giả. Cái kia tốc độ, đoán chừng cùng một bão táp 120 mã ô tô không sai biệt lắm. Chỉ thấy hắn, siêu, đi tới Trầm Phong bên cạnh, nhìn Trầm Phong một cái, liền câu chào hỏi cũng không đánh. Liền xoay người la lớn, thôn trưởng muốn đi mò cá đi. Trầm Phong nghe được không còn gì để nói, trực tiếp phất tay cắt ngang tiểu thất. Ai ai, ngươi tiểu tử mù kêu cái gì đâu? Ai đi mò cá đi? A, không phải mò cá đi a. Bị cắt đứt tiểu thất nghĩ thầm, ta chỉ là đánh cái báo cáo mà thôi. Ngươi toàn thân cao thấp ẩm ướt thành dạng này. A, đúng rồi, xem xét liền là rơi xuống nước. Thôn trưởng không phải đi mò cá đây, là không cẩn thận rớt xuống trong sông. Chấm ngoặc kép, tiểu thất nghe Trầm Phong trách mắng sau đó, trực tiếp quay đầu lần nữa gào thét hướng mọi người giải thích nói. Đối với tiểu thất loại này loa lớn, Trầm Phong lắc lắc đầu, cảm thấy không còn gì để nói. Dứt khoát mặc kệ hắn, ái kêu cái gì, lại cùng ta bên này không có gì quan hệ, ta là cố ý nhảy sông. Cũng không phải giống hắn nói như vậy không cẩn thận đi trong sông. Ai, này cũng cái gì hài tử a? Tiểu thất như thế gân giọng nhất kêu. Không biết thật giống nhân lập tức vỡ tổ. A, thôn trưởng đi trong sông. Thôn trưởng không biết bơi sao? Ta sẽ bơi lội, ta đi cứu thôn trưởng. Thiếu gia, ta tới cứu ngươi. Nhanh, nhanh nắm căn xào trúc tới. Làm thôn trưởng cho chọc đi lên. Phi phi phi, làm thôn trưởng cứu giúp đi lên. Ngoặc kép, ai, lại là một hồi náo loạn loạn a. kia trường cảnh giống như quỷ tử vào thôn một dạng. Chờ mọi người thật vất vả cầm ra hỏa thập sông tới sau đó. Lại phát hiện tình huống tựa hồ rất không thích hợp mà. Chỉ thấy Trầm Phong đang yên đang lành đứng ở nơi đó. Dùng một loại phi thường bất đắc dĩ ánh mắt nhìn lấy tiểu thất. Thôn trưởng đi lên. Cái gì đi lên? Ta căn bản là không có đi trong sông được không? Trầm Phong tức giận nói ra. Vậy ngươi quần áo làm sao ướt cả? Đó là ta nhảy đến trong sông mặt làm ướt. Trầm Phong trực tiếp mở miệng phản bác. À, vậy ngươi vẫn là đi trong sông à? Mọi người bị Trầm Phong giải thích cho làm mộng. Không minh bạch Trầm Phong muốn biểu đạt cái gì? Đều cùng ngươi nói không phải đi trong sông. Là ta bản thân nhảy sông. Trầm Phong cũng tức xỉu. Trực tiếp mở miệng trả lời. Tướng công, ngươi, có phải hay không Xuân Nương làm sai cái gì? Ngươi nói cho Xuân Nương. Xuân Nương nhất định sẽ sửa lại. Ngươi ngàn vạn lần khác nghĩ quẩn a. Nghe được Trầm Phong giải thích, Xuân Nương đầu tiên là tiếp thu không được. Cảm thấy có phải hay không bản thân tùy hứng muốn tu luyện. Nhưng Trầm Phong cảm thấy rất lớn áp lực. Trong lòng không khỏi một trận tự trách cùng khổ sở. Bưng bít lấy miệng một bộ tùy thời muốn khóc bộ dáng. Thiếu gia, ngươi có cái gì không thoải mái phương? Ngươi sông tỉ muội chúng ta phát a. Làm sao có thể nhảy sông đây? Người đi chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Võ Lãnh Phương nghe Trầm Phong giải thích, trong lòng đồng dạng vạn phần thống khổ, cảm thấy tự mình làm không tốt, đến hiện tại còn không biết Trầm Phong trong lòng lại có thật bao lớn áp lực. Đến mức đến nhảy sông coi thường mạng sống của mình bước. Những người khác toàn bộ đều ngơ ngác nhìn xem Trầm Phong, không biết làm như thế nào xen vào. Cũng không minh bạch đến tột cùng là cái gì áp lực dĩ nhiên nhường Trầm Phong trực tiếp lựa chọn. Nhảy sông, ta, Trầm Phong một trận sốt ruột. Cái này cùng các ngươi không có quan hệ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, thôn trưởng mới nói cùng bọn hắn nữ nhân không có quan hệ. Cái kia là ý nói cùng chúng ta có quan hệ chứ. Một đám nòng cốt cũng ở trong lòng toát ra một câu như vậy. Thôn trưởng, ta dạng này a. Ngươi nhìn ngươi không nói. Chúng ta đám người cũng đều không biết là người nào gây ngươi sinh khí. Ngươi chỉ đi ra. Chúng ta hôm nay đánh đến nhường mẹ hắn đều không quen biết hắn. Được rồi. Ngươi bớt giận. Đại lão gia môn. Bao nhiêu sự tình không giải quyết được. Còn về phần nhảy sông nha. Lôi Dũng vội vàng đi lên an ủi. Dừng. Dừng. Trầm Phong xem xét. Làm gì? Nhìn xem ý tứ làm sao còn suy nghĩ để cho ta tự sát. Thế là vội vàng ngăn lại muốn tiếp tục cầu nhàu Lôi Dũng. Ai nói ta muốn nhảy sông tự sát. Ta đó là luyện công cần nhảy đến trong nước mà thôi. Người con mắt nào nhìn thấy ta muốn tự sát. Lại nói. Cứ như vậy sâu một ít suối. Thật khát lên. Còn chưa đủ ta một năm uống. Còn muốn đem ta cho chết đuối. Trầm Phong không cao hứng nói ra. A, tốt, tốt, lần này mọi người đều minh bạch chưa? Thôn trưởng không phải đi tự sát, muốn đi đi luyện công. Tất nhiên như thế, cái kia thôn trưởng cái này thăng cấp nhỏ tay thiện nghệ. Khẳng định cũng là thăng cấp, tranh thủ thời gian nói một chút. Hôm nay đến cùng đến cái gì cảnh giới? Lôi Dũng đầu tiên kịp phản ứng, cười ngăn lại mọi người hỏi thăm, mở miệng nói ra, hắc. Anh em hiện tại có thể lợi hại. Không sợ nói cho các ngươi. Anh em thế nhưng là luyện khí tầng 7. Thế nào? Lợi hại không? Trầm Phong nghe xong Lôi Dũng lời này cào đến bản thân chỗ ngứa. Liền mở miệng nói ra. Bất quá nhường hắn ngoài ý muốn là. Người chung quanh toàn bộ đều mặc danh kỳ diệu nhìn xem bản thân. Giống như không có chút nào mà phản ứng tựa như. Làm sao? Không cao hứng anh em thăng cấp. Đỏ mắt, ghen ghét, ha ha, Trầm Phong nghi ngờ nói. Khụ khụ, Lôi Dũng ở Trầm Phong nói xong sau đó. Liền khụ khụ ho khan hai tiếng. Thôn trưởng, trước không nói đùa, rốt cuộc là mấy tầng. Nói thật, không đùa giỡn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.